người chơi hung mãnh, chương 644, lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy hình khuyên sân vận động bên trong. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, cờ màu phấp phới, người đông nghìn nghịt, họa phong khác nhau người xem. Quơ khác biệt chiến xa đội ngũ cờ xí. Đầy nhiệt tình địa cao giọng la lên khẩu hiệu, thỉnh thoảng còn chế tạo ra từng lớp người sóng. Úy vi trắng quan, Pelican hiệu hạ xuống độ cao, đi tới bãi xe đua ngay phía trên 5 mét chỗ, dẫn đạo viên kéo ra cửa khoang. Hò rô, một tiếng trực tiếp nhảy xuống, Lý Ngang bọn người theo sát phía sau, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, chung quanh một vòng đều là tham gia trận đấu lái xe. Bọn hắn đã dựng tốt mình chiến xa, chính 4 người một tổ, dựa vào hình dạng khác nhau cỗ xe bên cạnh, bởi vì trên một chiếc xe muốn ngồi xuống 4 tên lái xe. Đồng thời còn đến chiếu cố vũ khí, bọc thép, hành xử tốc độ, cơ hồ mỗi chiếc chiến xa thể tích đều so thế giới hiện thực xe Việt dã phải lớn cái 1-2 vòng. Trên xe vũ khí cũng không hoàn toàn giống nhau, có kim loại câu chảo, xe tăng họng pháo, răng cưa lưỡi dao, súng phun lửa, xiên cá, đạn đạo, siêu cự hình vì đập ruồi vân vân. Trông thấy Lý Ngang bọn người xuất hiện, một chút lái xe quăng tới hiếu kỳ ánh mắt dò xét. Tại trong mắt người khác, Lý Ngang 4 người bọn họ đều chỉ là phổ thông ngân hàng dân đi làm. Số liệu cường độ thậm chí còn không sánh bằng dẫn đạo viên. Loại này ngẫu nhiên tạo ra người đi đường cũng tới dự thi. Không sợ chết sao? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Lái xe nhóm tại mình trong trò chơi nguyên bản đều là thế giới trung tâm. Từng cái thận trọng cao ngạo. Ngược lại là không có ai sẽ đụng lên đến đối Lý Ngang bọn người chào phúng một phen. Chính là chỗ này. Dẫn đạo viên đem Lý Ngang bọn người dẫn tới một mảnh đất trống. Trên mặt đất trưng bày một viên bốc lên lam quang hình lập phương, cùng một đống lớn linh kiện. Tử vong chiến xa thi đua bên trong, tuyển thủ cần sử dụng chủ sự phương chỉ định dễ cắt chém dễ lắp lên vật liệu đến kiến tạo chiến xa. Dẫn đạo viên giải thích nói, chiến xa hộ giáp quá nặng thì tốc độ chậm, hộ giáp quá mỏng thì dễ dàng bị tùy tiện đánh xuyên. Động cơ, lốp xe, giảm xóc khí, bể nước, vũ khí, lái xe nhất định phải đối chiến xa mỗi cái linh bộ kiện đều có khắc sâu dài. Cân bằng tốt tất cả nhân tố. Đương nhiên, các người cũng có thể sử dụng chính phủ cung cấp một chút tiêu chuẩn xe hình. Tiêu chuẩn xe hình có thể sẽ không giống một chút công trình sở trường lái xe dựng ra chiến xa như thế truy cầu ở một phương diện khác cực hạn. Nhưng thắng ở cân bằng, dễ thao túng, rắn chắc kiên cố. Trên đất trống viên kia màu lam hình lập phương bắt nguồn từ sandbox mô phỏng trò chơi, Bixic. Tiếng Trung tên, vây công, chính là cái gọi là cơ sở kiến tạo mô đun. Chấm, có thể giống liều xếp gỗ đồng dạng. Dùng các loại linh bộ kiện quay chung quanh cơ sở kiến tạo mô đun chắp vá bắt đầu. Tạo thành một đài phức tạp máy móc. Lý Ngang bọn người trước đó cho tới bây giờ không tham gia qua tử vong chiến xa. Mà dưới mắt thời gian cũng không đủ bọn hắn thật tốt tìm tòi. Thương lượng một trận về sau, liền hướng dẫn đạo viên xin. Muốn một cỗ tiêu chuẩn loại hình chiến xa. Dù sao tại trên đường đua có thể thông qua phá hủy người khác chiến xa. Đến thu hoạch linh bộ kiện, cải tiến cỗ xe, trước nhìn cái khác lái xe làm sao thao tác, chậm rãi học tập là đủ. Rất nhanh, dẫn đạo viên liền để nhân viên công tác kéo một cỗ chiến xa tới. Chiếc này chiến xa bề ngoài có điểm giống là United States of America tư thôi khác. STYKEA, xe tăng, chỉnh thể hiện lên màu xám, hình dạng so sánh bằng phẳng, thân xe bọc thép cực dày. Hai bên trái phải đều có 4 cái phòng ngừa bạo lực lốp xe. Đỉnh chóp có một khung 25 ly cơ quan pháo cùng ưỡn một cái 1-2. 7 ly súng máy hạng nặng. Phần đuôi cùng hai bên đều mở có súng máy hạng nhẹ xạ kích vị. Đáng lưu ý chính là, thân xe trên trang giáp có thật nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ ốc vít lỗ. Lỗ khảm, nhìn qua là dùng đến trang bị thêm cái khác linh bộ kiện. Oa nha! Lạc Nhật Dung Kim hai mắt tỏa sáng, vỗ vỗ chiến xa chính diện bọc thép, phát ra phanh phanh phanh ngột ngạt tiếng vang. Có thể a, bọc thép cường độ so thế giới hiện thực chủ chiến xe tăng cao hơn một bậc không thôi. Đều là số liệu mà thôi. Nữ Vu thản nhiên nói. Cái này kịch bản cùng cái khác khác biệt. Không có cách nào mang đi đồ vật. Nữ Vu ngữ khí nghe vi diệu có chút khó chịu. Trước đó xuất hiện xe xe trong mái hiên thời điểm. Các người chơi liền phát hiện thế giới này vật phẩm tựa hồ không thể thả nhập ba lô cốt. Chỉ có thể mang theo ở trên người. Vừa rồi ở trên máy bay. Ta hơi dùng linh thức dò xét một chút Pelican hiệu kết cấu bên trong. Lý Ngang tùy ý nói. Máy bay nội bộ đúng là có động cơ. Tên lửa đẩy. Nhưng hắn máy móc cấu tạo phi thường đơn sơ. Hoàn toàn không đủ để sinh ra cùng máy bay xứng đôi thúc đẩy lực. Bởi vì chỉ là cách ly sandbox bên trong số liệu. Chỉ cần thiết lập một chút tham số liền có thể để vật thể vận động. Không dùng hết cả phục khắc xuất xứ có chi tiết à. Lạc Nhật Dung Kim có chút tiếc nuối thở dài. Không cam lòng nói. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ ít dẫn trước hiện thực 100 năm. Nếu có thể đem kỹ thuật đưa đến thế giới hiện thực. Loại sự tình này liền không cần suy nghĩ nữa. Nữ Vu lắc đầu nói. Hệ thống không có khả năng hảo tâm như vậy. Để ngươi mang đi một đống lớn tương lai khoa học kỹ thuật tạo vật. Biết diễn đàn trên cái kia thuyết pháp a, Lạc Nhật Dung Kim nghe vậy khóe mặt giật một cái. Gần mấy tháng qua, diễn đàn bên trên có loại quan điểm phi thường lưu hành. Tức thế giới hiện thực chủ lưu khoa học kỹ thuật cây hướng đi. Sẽ ảnh hưởng đến sát tràng trò chơi phán định. Như thế giới hiện thực chủ lưu là khoa học kỹ thuật. Như vậy sát tràng trò chơi sẽ chủ động hạn chế tương lai khoa học kỹ thuật tạo vật truyền bá. Như thế giới hiện thực chủ lưu là ma pháp. Như vậy sát tràng trò chơi sẽ chủ động hạn chế ma pháp đạo cụ vật lý truyền bá. Tỷ như hạn chế người chơi kịch bản loại hình. Đối mang theo đặc thù vật phẩm người chơi âm thầm tăng lớn độ khó. Để người chơi không có cách nào mang theo đặc thù vật phẩm trở về hiện thực vân vân. Đây hết thảy chỉ là một loại chưa triệt để chứng thực phỏng đoán. Sát tràng trò chơi mục đích làm như vậy. Cực kỳ có thể là vì để tránh cho thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật tiến bộ trình độ quá nhanh. Làm cho nhân loại tập thể thành tựu. Bao trùm người chơi người cố gắng. Trái với hệ thống muốn chọn lựa lớn nhất thích ứng tính siêu phàm người sơ tâm. Không có cách nào mang đi kỹ thuật liền không mang. Hiện tại có càng khẩn yếu hơn vấn đề. Lý Ngang thờ ơ lắc đầu. Nhìn về phía mặt khác ba tên đồng bạn. Tùy ý hỏi. Các ngươi. Ai lái xe? Lý Ngang hỏi tự nhiên không phải có hay không bằng lái. LV15 trở lên người chơi cơ bản đều là đa tài đa nghệ đa tài. Lái xe loại chuyện này không thành vấn đề. Khó khăn là, có thể hay không mở tốt. Chiếc này chiến xa tựa như là thằng ngốc thức thao tác. Hệ thống lái cũng không phức tạp. Lý Ngang nhìn xem trong chiến xa phương hướng bàn. Gãi đầu một cái. Bất quá muốn mở tốt. Đoán chừng không dễ dàng. Các ngươi ai biết? Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba tên đồng bạn. Lạc Nhật Dung Kim lập tức khoát tay nói. Đừng nhìn ta. Ta giá trường học vừa tốt nghiệp trình độ. Ta cũng sẽ không. Nữ Vu bình tĩnh nói. Nàng trước kia trong syndicate học qua một đoạn thời gian lái xe. Nhưng là tại học hội ngự cây chổi phi hành thuật về sau. Nàng đi ra ngoài tất dẫm quét rác người máy. Còn sót lại kỹ thuật điều khiển. Toàn bộ đổi cho lão sư. Mở xe điện đụng vẫn được. Mở như thế đại nhất chiếc chiến xa. Vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ba tên người chơi hai mặt nhìn nhau. Đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói hoàng hôn kỵ sĩ. Ta có thể mở. Hoàng hôn kỵ sĩ đột nhiên mở miệng. Dùng trầm thấp thanh âm khàn khàn nói. Ta tại Hawaii học qua xe tăng cùng xe bọc thép điều khiển. Chiến xa, nguyên lý hẳn là đều không khác mấy. Cách trương.